Độc Hành Thiên Hạ tập 166. Bên trên tòa Hùng Sơn này mơ hồ hiện ra một cung điện nguy nga, đếm không hết số cung điện tiên khuyết. Lúc này rất nhiều cao thủ canh giữ tòa Hóa Môn đều bị Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn làm cho kinh động. Một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường phóng thẳng lên trời cao. Chỉ thấy giữa không trung, lúc này từng thân hình đột nhiên xuất hiện, ánh mắt như điện xẹt, hết thảy nhìn xuống Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn. Những đệ tử của tạo Hóa Môn này thoạt nhìn thì chỉ khoảng 17-18 tuổi, nhưng thực tế lại rất lớn tuổi. Nếu là ở 3.000 thế giới, thì mỗi người đều sẽ là nhân vật cấp bậc lão quái vật hay lão tổ tông. Khí tức của bọn họ vô cùng hùng hậu, thập nhân cũng là cấp bậc vu hoàng, thậm chí còn có mấy vị cường nhân đã tu thành thánh hoàng rồi. Còn phía sâu trong tòa cung điện này lại có một luồng khí tức cổ lão xông thẳng lên trời, hóa ra một tòa đạo môn. Đạo môn mở rộng, chỉ thấy từng dải thiên địa đại đạo bay lượn bên trong, ẩn chứa một đạo lý vô cùng huyền ảo, vô cùng huyền bí. Rõ ràng là một vị đã mở ra đạo môn, siêu thoát tiến lên cấp bậc vũ tổ. Gay go rồi. Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, Dịch Uyên Ma Tôn cũng toát mồ hôi lạnh, không còn để ý đến chuyện cắn nuốt chỗ linh mạch này nữa. Hai người cơ hồ đồng thời gào thét hướng phía xa điên cuồng chạy đi. Không ngờ lại là hai vị đại thánh ở đây gây chuyện. Các đệ tử của Tà Hoa Môn hừ lạnh một tiếng. Một vị thánh hoàng trong đó quay người cúi đầu lên tiếng nói: dám hỏi môn chủ, hai người này nên xử lý như thế nào? Hai tên tiểu bối cuồng vọng suýt nữa quấy rầy đến sự tĩnh dưỡng của vương phi, tội đáng muôn chết. Trong Tà Hoa Môn đột nhiên truyền đến một âm thanh thanh lệ, chỉ thấy đạo môn trên đỉnh núi, đạo vận đại đạo lưu động, hóa thành một vị thiếu nữ đứng ở trước cửa. Đây chính là một tôn hóa thân của vu tổ, đạo vận thiên thành. Đây đạo vận hóa luyện thành hóa thân, mạnh mẽ đến mức có thể đè sập trời đất. Môn chủ Tạo Hóa Môn không ngờ lại là một thiếu nữ dùng mạo tuổi thanh xuân, quả thật là nằm ngoài dự liệu của Diệp Húc. Bắt lên bọn chúng, giết ngay tại chỗ, không được làm lớn tiếng, nếu không sẽ kinh động đến vương phi. Thiếu nữ kia từ trên nhìn xuống, tùy ý lườm Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn, lạnh nhạt nói: các cường nhân thủ hộ Tạo Hóa Môn đồng loạt vâng mệnh, xông thẳng lên trời, hướng Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn đuổi giết. Phía sau hai vị thánh hoàng đều dựng lên một tòa đạo môn. Bên trong đạo môn đột nhiên xuất hiện một bộ thánh bảo, trấn áp trừ thiên, âm âm áp xuống Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn. Phía xa xa Hắc Thiên Ma Tôn lập tức mừng rỡ, ha ha cười lớn. Hai cái tên này, Tạo Hóa Vương Phi tự nhiên ở bên trong Tạo Hóa Môn, lại cộng thêm Tạo Hóa Môn chủ. Hai tên này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn thây, chết đến không thể chết lại được nữa. Đến hay lắm, chết hay lắm. Xích Uyên thằng nhãi này, đáng chết lắm. Dám đùa dẫn chị dâu. Hai tòa đạo môn và hai bộ thánh bảo áp xuống, Xích Uyên Ma Tôn không khỏi biến sắc, lập tức nói: Tây Hoàng Công, thù hận giữa chúng ta để sau rồi nói, nếu không cả hai người chúng ta đều sẽ chôn thân ở đây. Được rồi. Diệp Húc thình lình trở nên dữ dội, hào quang trong tay cuốn lấy cổ Xích Uyên Ma Tôn, hướng hai tòa đạo môn nghênh đón. Tây Hoàng Công, người đây là ý gì? Người mượn đao giết người, giết chết ta, người cũng không thoát khỏi Tạo Hóa Môn được đâu. Xích Uyên Ma Tôn kinh hãi vô cùng, hai tòa đạo môn khống chế thánh bảo âm âm phi đến. Trong chớp mắt, khiến tòa đạo môn của gã bị nghiền nát. Từng đạo công đức kim luân trung trung điệp điệp đều đổ tung hết. Đạo văn đạo ngân quanh người gã trong chớp mắt cũng bị luyện hóa, tu vi trong người mất hết. Diệp Húc lạnh nhạt nhìn gã thản nhiên nói: Xích Uyên, người dám uy hiếp vợ ta, người cho rằng ta vẫn sẽ liên thủ với người sao? Hiện tại, người có thể đi chết rồi. Vô cực hào quang chặt đứt cổ của Xích Uyên Ma Tôn, cả quả thực cường mạnh, hai đoạn thân thể lần lượt chạy trốn đến hai hướng khác nhau, tốc độ cực kỳ nhanh. Hai tòa đạo môn đều khiến cho thánh bảo kẽ rung lên, khiến hai đoạn thân thể của gã bị chấn vỡ, vô số đạo vân đạo búa dập trời, thế nhưng chạy trốn khắp nơi. Xích Uyên, ngươi trốn không thoát đâu, chư Phật thập phương thế giới ấn. Diệp Húc lại vung hai tay lên, chư Phật thập phương thế giới ầm ầm bay ra. Phật quang khắp trời đại phóng quang minh. Tạo Hóa Môn chủ mặc dù là một nữ nhân, nhưng thực lực lại mạnh đến mức khiến cho thánh hoàng chỉ có ngửa mặt trông lên. Một tôn hóa thần của nàng đứng sừng sững ở trước cửa. Trong cửa một cánh tay như ngọc, tựa hồ vô cùng yếu đuối, nhưng lại có thể ngưng tụ đạo vận, đại đạo trong tay lưu chuyển, khiến cho mọi người phải ngước lên nhìn. Một trường kẽ xuất ra, liền lay động hai tòa đạo môn cùng thánh bảo của hai vị đại thánh hoàng, giam cầm hư không trong thiên giới. Thiên địa tạo hóa nằm gọn trong tay. Đây chính là Tam Thần Vương cảnh, thực lực của vu tổ. Hắc Thiên Ma Tôn thấy Diệp Húc xông ra chỗ mình,